Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, cửu nhân gặp nhau. Truy phong thuyền tại Nghĩa Hạ thành cửa thành cách đó không xa giữa đất trống hạ xuống tới. Việc đã đến nước này, Lương Thành đành phải theo Huyền Vân phái ba người này cùng một chỗ phía dưới Phi Chu. Lương Thành phía dưới Phi Chu về sau lập tức lặng lẽ theo trên ống quần phóng thích khoảng hơn 100 con kiến xuống đất, tùy ý bọn họ bốn phía bò sát, lấy cung cấp chính mình giải cái này Nghĩa Hạ thành tình huống. Nghĩa Hạ thành tuy nhiên cũng coi là cái đại thành, nhưng dù sao cũng là cái biên quan thành trì, nói thế nào cũng không thể cùng Vũ Ninh thành như thế thủ đô so sánh. Bởi vậy loại này Phi Chu hạ xuống ở trước cửa thành tràng cảnh cũng là không quá thường gặp, cho nên đi ở cửa thành kéo một cái phàm nhân cùng các tu sĩ đều không hẹn mà cùng địa dừng bước lại. Ngừng chân xem chừng, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đại nhân vật đi tới biên quan. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục dưới tình huống, Lương Thành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phía dưới Phi Chu. Đứng tại địa phương, tâm lý tính toán vẫn là mau chóng cùng mấy cái này thói quen tại cao điệu Huyền Vân phái con cháu tách ra a, bằng không luôn như vậy cách giải quyết, chính mình thật sự là không chịu đựng nổi. Cái kia Trác sư muội thu Phi Chu về sau, mấy người đứng ở cửa thành trước đó, trừ Lương Thành cái này tận lực muốn phải khiêm tốn người bên ngoài, đó thật là một cái khí chất ra nhóm, thần thái phi phàm. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, Lương Thành nhìn như vậy đi lên giống là tiểu môn phái xuất thân người. Cùng chính mình loại này nhà cao cửa rộng đại phái xuất thân đệ tử đứng chung một chỗ cũng là có chút điểm tác dụng. Tục ngữ nói hoa hồng còn xanh hơn diệp phối nha. Có Lương Thành dạng này một mảnh lục diệp vật làm nền ở bên, càng có thể hiện ra Huyền Vân phái loại này nhà cao cửa rộng đại phái không tầm thường khí chất. Vạn Nghị Nhiên hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ dạng này cảm giác. Chỉ thấy hắn mặt mũi hớn hở đối Lương Thành nói: Lương huynh, ta Huyền Vân phái tại trong thành là có một chỗ trang viên, môn hạ đệ tử cùng hảo hữu nhóm đều có thể đến nơi đó đặt chân. Chúng ta mới quen đã thân, cũng coi là hảo hữu. Như là Lương huynh không có gì có khác sự tình, thì cùng chúng ta cùng đi như thế nào? Đến thời điểm chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đó cũng là chuyện vui một cọc a. Lại nói Nghĩa Hạ thành vẫn là có không ít có ý tứ đồ vật. Đó là có một phong vị khác, Lương huynh có thể đừng bỏ qua a. Ha ha ha, Lương Thành vội vàng từ chối nói. Chư vị, thật sự là không trùng hợp, tại hạ còn có chút tục vụ muốn đi làm, nhất thời không có nhàn hạ, vẫn là chờ sau này hữu duyên gặp nhau, chúng ta tại nâng cốc nói chuyện vui vẻ đi. Vạn Nghị Nhiên cùng Khang Vĩnh Niên chỗ nào chịu thả, cực lực giữ lại Lương Thành, sau cùng nói nửa ngày. Gặp Lương Thành kiên trì muốn đi, cũng chỉ phải chuẩn bị bất đắc dĩ thả hắn đi. Lúc này cửa thành truyền tới một thanh âm: Vạn sư đệ, Khang sư đệ, các ngươi hai cái làm sao tùy ý liền mang theo Trác sư muội khắp nơi đi loạn? Muốn là nàng xảy ra chuyện gì, các ngươi chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả? Trác sư muội nghe vậy đầu tiên là cái miệng nhỏ nhắn nhô lên, sau đó nói khẽ: Cái này chán ghét Quách sư huynh làm sao cũng tới. Chúng ta chỉ bất quá ra ngoài đi một chút, loại chuyện này hắn cũng quản được sao? Nhưng là hiển nhiên cái này Huyền Vân phái môn quy cái gì nghiêm. Làm sư đệ sư muội mặc dù đối cái này Quách sư huynh có bất mãn, cũng chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, cũng không dám công nhiên chống đối. Hai người các ngươi a, thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Tùy tiện thì tự tiện hành động, chờ ta đem việc này nói cho Lưu sư huynh, xem hắn hội nói thế nào. Người nói chuyện kia ngữ khí có chút phách lối, làm cho người chán ghét, một bên nói một bên theo cổng thành cái kia vừa đi tới. Lương Thành gặp Vạn, khỏe mạnh hai người không dám chống đối, có chút ủy khuất địa cúi đầu, vốn định cứ vậy rời đi. Nhưng rất ngoài ý muốn cảm thấy cái này mở miệng răn dạy người thanh âm có chút quen tai, tựa như là ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Sau đó quay đầu nhìn sang, Lương Thành ánh mắt vừa quét đến gương mặt người này phía trên liền ngơ ngẩn. chỉ thấy cái này người cũng bỗng nhiên dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành. Là ngươi? Người kia bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lương Thành. Lương Thành, ngươi cẩu tặc kia, cũng là bởi vì ngươi hại chết ta Hổ Khiếu lĩnh toàn tộc, ta thật hận a. Nguyên lai cái này người chính là năm đó theo học viện đào tẩu Hổ Khiếu lĩnh Quách Duy. Lúc trước Lương Thành tại Vọng Khí thải tinh cầu chủ tính dưới thiết kế giá họa Hổ Khiếu lĩnh, làm đến Hổ Khiếu lĩnh bị Thiên Cương viện tộc diệt, chỉ trốn đi một cái Quách Duy, lại không biết làm sao. Nguyên lai hắn là chạy đến Bắc Trương quốc đến, chẳng những đầu nhập vào địch quốc, còn thêm vào Bắc Trương quốc đại môn phái. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, chỉ thấy Quách Duy chỉ vào Lương Thành quát lớn, người tới đây mau, gia hỏa này là huyền quốc gian tế, đừng cho hắn đào tẩu. Lương Thành thấy tình thế không ổn, trong lòng đại hận, cái này bị Quách Duy trước mặt mọi người vạch trần thân phận, có thể thật là có chút không ổn. Hiện tại cái này tình huống, Lương Thành biết rõ ngàn vạn không thể dây dưa, lập tức liền phải đào vong, bằng không phiền phức thì lớn. Thế nhưng là Lương Thành lại không nguyện ý buông tha cái này đáng giận Quách Duy. Sau đó cấp tốc theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra cái kia thanh nhỏ nhắn hắc phong nỗ, không khỏi giải thích lên dây cung cài tên, một tiễn hướng về Quách Duy chỗ ngực bụng bắn ra về sau. Sau đó nhìn cũng không nhìn, triệu ra thái âm lam hỏa, phân ra một bụi lớn lam sắc hỏa diễm, để nó hướng về Quách Duy cùng hướng cửa thành phóng đi. Sau đó quay người vận lên xúc địa na di đại pháp, hướng nghĩa hạ thành đông nam phương hướng xoay người chạy. Trong nháy mắt Lương Thành thì chạy ra ngoài rất xa. Vạn Nghị Nhiên đám ba người còn tại trợn mắt hốc mồm bên trong, hoàn toàn không biết phát sinh tình huống gì. Chỉ thấy cái này cùng chính mình một đường ngồi phi chu mà đến Lương huynh thả một tiễn về sau thì mau chóng đuổi theo, tốc độ kinh người. Lúc này lại nghe thấy một tiếng hét thảm, chính là Quách Duy trúng tên ngã trên mặt đất, thân thể trong nháy mắt lại bị cái kia màu xanh lam ngọn lửa bao trùm, thoáng cái cóng đến băng băng cứng rắn, như cái người băng đồng dạng nằm ở nơi đó không biết sống chết. Cái này hắc phong nỗ hạng gì lợi hại, phát xạ một lần liền muốn tiêu hao 5 cái thượng phẩm ma thạch. Lấy Lương Thành thực lực bây giờ, đột nhiên bắn ra một tiễn này, đổi lại Lương Thành chính mình cũng chưa chắc chịu nổi. Huống chi Quách Duy thực lực cũng không phải là quá mạnh, đó là khẳng định trốn không thoát. Quả nhiên Quách Duy trúng tên ngã xuống đất, tiếp lấy lại bị thái âm lam hỏa thiêu vừa vạn, cũng là có 10 cái mạng. Hiện tại cũng tại chỗ sổ sách. Nghĩa hạ thành cửa đóng giữ quân sĩ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nghe đến Quách Duy hô to, gian tế, lúc thì có người dẫn đội xông lại chuẩn bị bắt người. Chỉ là bị thái âm lam hỏa ngăn lại, nhất thời không dám tiến lên. Hết lần này tới lần khác cái này lạnh lẽo không gì sánh được lam sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên sau đó không lâu thì thiêu đốt hầu như không còn dập tắt, nhưng là phát ra khí lạnh đến tận xương cũng đem phụ cận các binh sĩ cóng đến tay chân cứng ngắc, thân thể chết lặng. Trước cửa thành một mảnh lớn đất đai trở thành đất đông cứng, còn kết đầy băng xương. Các binh sĩ một trận ồn ào về sau, kinh động một tên kết đan tu vi đội trưởng tới. Hắn dò xét liếc một chút trên mặt đất tàn tích, phát hiện cái này lạnh lẽo đồ vật quả thực lợi hại. Trong lòng cảm thấy cái này đào tẩu gian tế thực lực không tầm thường, thật sự là không nguyện ý trêu chọc. Sau đó vị này kết đan tu sĩ phân phó bọn thủ hạ vội vàng đi xem xét một chút cái kia nằm trên mặt đất Quách Duy, xem hắn tình huống như thế nào. Nếu có thể cứu thì cứu một chút, không thể cứu lời nói cái kia khiêng đi thì khiêng đi, cái kia chôn thì chôn. Tùy ý hắn nằm ở cửa thành thực sự không phải chuyện này. Lúc này thời điểm Huyền Vân phái cái này ba người mới kịp phản ứng, vội vàng hướng về Quách Duy chạy tới. Tới gần mới phát hiện Quách Duy ngực bụng chỗ bị phi tiễn xuyên ra một cái động lớn, bên trong nội tạng bị quấy đến vỡ nát, cả người lại bị đông cứng thành một cái băng u cục, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Vạn Nghị Nhiên các loại người trong lòng phát lạnh, âm thầm nghĩ mà sợ. không nghĩ tới cái kia thái độ hòa ái khiêm tốn, thủy chung nụ cười chân thành Lương huynh ra tay tàn nhẫn như vậy. Trong nháy mắt thì đem cái này trước đây không lâu đã tiến giai dung hợp hậu kỳ Quách sư huynh cho giết, tựa như nghiền chết chỉ giống như con kiến thẳng thắn. Liên tưởng đến chính mình ba người còn cùng hắn một đường làm bạn. Muốn là trong lòng của hắn có cái gì ý đồ xấu. Như vậy ba người chung vào một chỗ cũng không thể ngăn cản a. Cái kia Trác sư muội càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngơ ngác nhìn Quách Duy cái kia vô cùng thê thảm thi thể. Không khỏi nôn khan vài cái. Cơ hồ muốn phun ra. Khang Vĩnh Niên bước lên phía trước nói. Vạn sư huynh, Trác sư muội, chúng ta vẫn là trước tiến thành a. Trong thành còn có Lưu sư huynh tọa trấn. Chúng ta phải nhanh đem việc này báo cáo cho hắn. Đúng đúng, Vạn Nghị Nhiên cái này mới phản ứng được. Khang sư đệ nói đúng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh vào thành đem việc này báo cáo cho Lưu sư huynh đi. Nói xong ba người đang muốn vào thành, cái kia Nghĩa Hạ thành quân phòng giữ kết đan kỳ đội trưởng lại nói. Chậm đã, các ngươi ba cái không thể đi. Bản tướng có chuyện muốn hỏi các ngươi. Nói xong vung tay lên, thủ thành binh lính lập tức tới, đem Huyền Vân phái ba tên đệ tử cho bao bọc vây quanh. Tiền bối, ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta là Huyền Vân phái đệ tử, mời các ngươi đừng làm loạn. Vạn Nghị Nhiên kêu lên, cái kia kết đan tu sĩ nghe bọn hắn tự xưng là Huyền Vân phái đệ tử. Hừ một tiếng, ngược lại cũng có chỗ cố kỵ. Đáy lòng cũng không nguyện ý đắc tội dạng này lớn môn phái. Sau đó hướng các binh sĩ khoát khoát tay. Những cái kia binh lính liền tản ra. Kết đan tu sĩ nói. Bản tướng cũng không phải là muốn làm khó dễ các ngươi. Chỉ bất quá bản tướng chỗ chức trách. Nhất định phải đem tình huống tra rõ ràng. Nhìn các ngươi phối hợp. Vạn Nghị Nhiên ba người thấy đối phương đã đem tư thái thả mềm. Cũng coi là cho Huyền Vân phái mặt mũi. Sau đó cũng thuận thế nói, tiền bối muốn hỏi lời nói, vậy chúng ta tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tốt, cái kia kết đan tu sĩ hỏi, lúc trước cái kia giết người Huyền Quốc mật thám, hắn không phải cùng các ngươi cùng một chỗ lấy phi chu đi tới cửa thành sao? Chuyện này các ngươi giải thích thế nào? Vạn Nghị Nhiên nghe xong nhất thời đầu cũng có chút lớn. Biết vấn đề này không thể giấu giếm. Bằng không chính mình ba người cũng có rất lớn hiểm nghi. Như là làm không tốt, cái kia chính là cho môn phái bôi nhọ, cũng là về sau trở về cũng là không tiện bàn giao. Sau đó ba người một năm một mười từ đầu nói lên, đem chính mình ba người như thế nào ra đến rèn luyện, lại như thế nào rời đi Nghĩa Hạ thành đến cánh đồng tuyết đi bắt tuyết linh hồ. Lại như thế nào ngẫu nhiên cùng cái kia Lương Hướng Đông tại cánh đồng tuyết gặp gỡ sự tình đều kỹ. Càng kể rõ một lần, nửa điểm cũng không dám giấu giếm. Cái kia kết đan tu sĩ tử tế nghe lấy, cảm thấy có nghi vấn mới lại truy vấn vài câu. Cứ như vậy thời gian sẽ trở ngại thật lâu. Trọn vẹn vặn hỏi gần nửa canh giờ. Vạn Nghị Nhiên bọn người mới đem chính mình ba người hiểm nghi cho rửa sạch rõ ràng. Lại nói Lương Thành tại đoạn thời gian này bên trong, đã chạy ra ngoài rất xa, quay đầu nhìn xem cũng không có truy binh ở phía sau truy chính mình. Trong lòng hơi an định lại, vội vàng một mặt bôn tẩu, một mặt tâm thần liên hệ chính mình lúc trước đặt ở Nghĩa Hạ Thành cửa những cái kia con kiến. Muốn nhìn một chút lúc trước tại Nghĩa Hạ Thành cửa phát sinh sự tình. Đến tiếp sau tình huống là thế nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.